Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh, án làm tỏa hãng, làm tỏa hãng, làm tỏa hãng, làm tỏa hãng, làm tỏa hãng, làm tỏa hãng, làm tỏa hãng. Chân ngôn làm sạch thân miệng ý án, ta pha bà pha thuật đà tha pha đạt ma ta pha bà pha thuật đồ ham án ta pha bà pha thuật đà ta pha đạt ma ta pha bà pha thuật đồ ham án ta pha bà pha thuật đà ta pha đạt ma ta pha bà pha thuật đồ ham. Tâm thành dẫn hương giới, hương định và hương huệ cùng với hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Nguyện năm thức hương này kết thành môn đài mấy màu chói sáng rực rỡ cúng dường mười phương Phật. Cùng tất cả tôn pháp hanh thải thánh hiền tăng y tánh làm Phật sự độ khắp cả chúng sanh, đều phát tâm Bồ Đề thoát bỏ muôn vọng nghiệp chứng nên đạo vô thường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát mai ha. Nay đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, nguyện thành tâm sám hối mong sao tất cả tội đã tạo từ vô thị cho tham dục ngu si được nhờ lượng từ bi của các bậc đại giác mà tiêu tan tất cả, nguyện cho khắp chúng sanh đắm chìm trong ba cõi nhờ công đức sám hối được hoàn toàn thoát khỏi nguyện âm siêu dương thai chúng sinh khắp pháp giới. Hữu tình và vô tình đều lên ngôi chánh giác. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dương cùng tán thang ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tân thượng rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi đê cho vi đạo tràng mười phương phân báo hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con ánh hiện cuối đầu xin thề nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới qua hiện vị lai thâm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thương trụ tam bảo. Chi thân đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Phố Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ Ma Ha Tăng Đoá Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Giang Tát Bàn Ra Phạn Về Số Đăng Na Đăng Tòa Nam Mô Tơ Kiết Lần Đói Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đê Thác Phận Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cân Trị Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tăng Bà Và ra ya ya ra ya ra ma vàng ma ra mùng đê lệ hê dì hê thân na ra xâm Phật ra xá lời phà sa phà xâm Phật ra xá ya hô lô ma ra hô lô lô hê đi ta ra tất rì tấn rì tô rô tô rô bồ đề ya bồ đề Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Ri Dạ Na Ra Cân Trì Đi Ri Sắc Ni Na Ba Dạ Ma Na Ta Ba Tăng Đà Dạ Ta Ba Ma Tăng Đà Dạ Ta Ba Tăng Đà Du Nghe Thắng Bà Ra Dạ Ta Ba Na Ra Cân Trì Ta Ba Ma Ra Na Ra Ta Ba Tất Ra Tăng A Mùng Thư Gia Ta Bà Ta Bà Ma Ha Tấn Đà Dạ Ta Bà Dạ Kiết Ra Tấn Đà Dạ Ta Bà Ba Đà Ma Kiết Tấn Đà Dạ Ta Bà Na Ra Cẩn Trị trì bàn giờ ra dạ ta bà. Ma bà lời thăng ý ra dạ ta bà. Nam mô hắn ra đắng na đa ra dạ dạ. Nam mô a rì dạ ba lo kia đề thướng bàn ra dạ ta bà. An tất điện đô mạng ra ra bàn đà dạ ta bà. An tăng điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà. An tất điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà. Kinh lại Đức Thế Tôn quy các phần đà. Con phát đại nguyện trì sám nước từ bi, trên trả bốn ân nặng, dưới giúp ba đường khổ. Nguyện những ai thấy nghe liền phát tâm Bồ Đề, tấn hành hạnh trí huệ, tâm hợp mọi phương đừng báo thân này kết thúc, cùng sinh về cực ai lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng, ơi nguyện rõ như lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nương lành từ bi. Ba đời chư Phật chứng tri, con đem tính mạng quy y Phật Đà. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thị khí Phật. Nam mô tỳ xá phổ Phật. Nam mô câu lưu tôn Phật. Nam mô câu na hàm mô ni Phật. Nam mô ca diếp Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Di Lặc Phật.